Thế giới hoàn mỹ tập 452. Cùng với việc chiếc trường kia sau khi rời hơi xa Thạch Hạo, thì thương thế của hắn cũng bắt đầu khép lại. Người Cổn Đế giận dữ thét lên, người không cần phải như thế, ta cũng không cần phải dùng mạng để mà giúp đỡ cho người đâu. Thạch Hạo thất vọng nhìn về phía trước. Cổ Tổ ho ra đầy máu cười thảm thiết, cả người đầy máu tươi, cơ thể rạn nứt. Sau khi bị ánh sáng dò pháp trượng bên trong cổ khí khởi nguyên rọi trúng, thì thân thể gần như tiêu đời rồi. Đầu nhập được vào dị vực nhiều năm như vậy, ngay cả chính ta cũng sắp quên đi chính mình đứng ở phe nào rồi. Thậm chí có lúc ta còn đang nghĩ ta có nên dốc sức cho giới này hay không. Nhiều năm trôi qua như vậy và gánh lấy việc bêu xanh thiên cổ như vậy, nội tâm của ta vô cùng bị dây vo, ai có thể hiểu thấu cơ chứ. Hôm nay rốt cuộc cũng được giải thoát rồi. Quốc Tổ cười thảm, trong mắt có nước mắt nóng hổi chảy xuống. Vô trùng luân hồi, các người nói ta phải nhẫn nhục sống tiếp, phải ngủ đông về sau. Ta đã làm được rồi, thế nhưng vô lực để nghịch thiên rồi. Hôm nay xem như ra tay một lần cuối cùng đi. Cô Tổ thì thầm nói, mắt thấy bản thân không thể sống tiếp được nữa rồi. Hắn dùng phương thức này để cứu Thạch Hạo, cho rằng sớm đã mang lòng liều chết, căn bản không muốn sống tiếp trên thế gian này nữa. Lời bêu danh thiên cổ, lời chửi bới vô tận, hắn từng là nhân vật ngất trời thiên kiêu một đời, cao cao tại thượng, vạn linh kính ngưỡng, mà trong kỷ nguyên này hắn đã gánh thấy quá lâu rồi. Đây là ma long hắc ám, huyết hoàng sa đọa, còn có cả vô úy sử tử nữa, tất cả đều bị chém và đầu lâu đang ở đây. Cô Tổ yếu ớt nói rồi ném ra mấy cái đầu lâu đẫm máu. Bất cường giả này đều từng thuộc về cửu thiên thập địa, nhưng cuối cùng lại trở thành khách quý của dị vực. Còn có hai vương giả khác nữa cùng lên đường với ta, vậy ta cũng không thiệt thòi gì hết, xứng đáng với thân phận không phải là kẻ phản bội này của ta rồi. Cô Tổ đang cười và lại ném thêm hai cái đầu lâu đẫm máu khác, đều là vương bất hủ cả và rơi vào sân cổ, cổ khí khởi nguyên. Ngày trước đây không lâu thì hắn đã xuất thủ, bởi vì hắn nắm giữ pháp tắc thời gian, đại đạo không gian, và lại còn cố ý phong tỏa thiên địa, nên ngoại giới không cách nào cảm ứng ra được. Hắn từng đánh gục năm cường giả, nguyên thần của năm người này vẫn còn, chứ không hề bị diệt vong. Lúc này đang giãy giụa muốn bỏ trốn. Huyết hoàng sa đọa, không biết nó trốn thật hay là giả. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, rồi mà bước ngoặt của người này, hôm nay nó cũng không hề làm gì cả. Ta cho rằng nó đã hoàn toàn phản bội, vì lẽ đó ta đưa nó tới đây. Cổ Tổ ho ra máu tươi, chậm chậm nói. Năm chiếc độc lâu trên mặt đất đang bị bốc cháy. Cổ khí khởi nguyên phát sáng, bọn họ không cách nào chịu đựng nổi. Cổ Tổ! Thạch Hạo thét lớn đầy tiếc nuối. Hắn thật sự không hề muốn nhìn thấy khung cảnh này. Cổ Tổ rõ ràng vẫn có thể sống tiếp nữa, thì nhưng hắn đang dùng cái chết của chính mình để làm sáng tỏ, để tẩy đi huyết và ác đầy người của mình. Cổ Tổ với mái tóc bù xù, thân hình cao lớn, khuôn mặt có hào quang kinh người. Hắn cứ thế cười lớn, và thời khắc cuối cùng cười tươi rói tựa như được giải thoát. Nơi đó ánh máu tung tóe, Cổ Tổ cùng năm chiếc đầu lâu cứ thế giải thể, hóa thành từng chùm mưa máu, từ đây biến mất khỏi thế gian này. Cô, người đã phá hỏng đại sự của ta rồi. Cổn Đế gầm thét, hắn vẫn chưa hề chết, vẫn còn một tia. Ánh sáng nguyên thần của hắn chập trùng kịch liệt. Đi chết đi. Thạch Hạo thét lớn, một trường hạ xuống đánh cho Cổn Đế chia năm xẻ bảy. Tiếp đó là hoàn toàn nổ tung, hóa thành mưa máu và bốc cháy thành tro tàn. Đều lên đường cả đi. Thạch Hạo đột nhiên xoay người nhằm về một phương vị và tiêu diệt hoàn toàn hình và thân của mấy vị vương bất hủ khác đều chết ở nơi đây. Mưa máu tả tơi, cảnh tượng của dị vực vô cùng kinh khủng. Chỉ một mình Hoang đứng ở nơi đó, nhìn cổ khí khởi nguyên, nhìn về nơi biến mất của Cô Tổ nơi phương xa. Đó là một vùng hồi ức vô cùng đau đớn. Cô Tổ từ trần có đôi chút đáng thương. Nơi đó chỉ còn lại cổ khí khởi nguyên đang bồng bềnh trôi. Hoặc đây là kết cục tốt nhất đối với hắn. Từng là một thiên kiêu một đời, nhưng phải nhẫn nhục qua dị vực cư trú. Trên vai của hắn gánh quá nhiều thứ. Hiện giờ dùng máu để rửa sạch khói mù, lấy cái chết để làm sáng tỏ căn nguyên. Thạch Hạo lộ vẻ buồn bã rồi yên lặng cúng bái. Sau đó thần quang nơi hai mắt lại đại thịnh, nhìn chằm chằm chiếc rương kia. Hắn thử nghiệm tiếp cận trong khoảng cách nhất định, thì chiếc rương này liền nứt ra. Phong! Thạch Hạo quát lớn, di chuyển miếu cổ vàng óng của dị vực tới, và dùng nó làm pháp khí tạm thời phong ấn cổ khí khởi nguyên lại. Sau đó từ từ thu nhỏ, và hóa thành một điểm sáng vàng óng. Cứ như thế biến mất khỏi vùng thế giới này. hắn muốn nhờ thương thế của mình khỏi hẳn rồi lại đi nghiên cứu và làm cho rõ ràng. Trận chiến kết thúc và dị vực cứ thế bị san bằng, tai họa to lớn này trở thành quá khứ từ đây, cũng không tiếp tục tạo nên uy hiếp gì nữa. Đương nhiên, nếu như trong giới hải có cường giả ngày xưa hoặc là lão quái vật từ thời đại đế lạc của dị vực trở về, thì chắc chắn sẽ bùng phát thêm trận đấu kinh thế nữa. Thạch Hạo bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chết đều là vương bất hủ, nên những tích góp, những binh khí của bọn họ đều là bảo vật tuyệt thế, hắn không muốn để lại cho dị vực. Ví dụ như hổ lô vàng óng của Cửu Dung kia, nó đang xoay tròn trong tay của hắn hòng bỏ chạy, thế nhưng lại không thể và tỏa ra uy thế ngập trời. Còn có cả bình luyện tiền nữa chứ. Đây là một món chí bảo, dù là bá chủ bình thường cũng không thể nào luyện chế ra được món đồ như thế này, là chân phẩm trong pháp khí tiền vương. Quả thật bình luyện tiền rất mạnh, thân bình cứng chắc có thể tiêu diệt cả tiền vương. Bên trong ấm lại là mình mông vô bờ, có một động thiên khác. Miệng bình một khi mở ra thì có thể hút trừ vương vào trong đó để luyện hóa. Còn binh khí của những tiền vương khác nữa, có bị đánh gãy, có hoàn hảo không chút tổn hại nào. Tất cả đều được Thạch Hạo cất gọn. Như hiện tại thì trong thiên hạ này có ai có nhiều binh khí tiên vương như hắn chứ? Chắc chắn không một ai sánh vai được. Theo những ghi chép từ sau thời đại đế lạc tới giờ thì không một ai như Thạch Hạo cả. Giết chết tiên vương như quét rác, tàn sát quá nhiều cao thủ tuyệt thế trên thế gian này. Pháp khí vương cấp thật sự quá nhiều. Khi trở về nên luyện binh khí cho riêng mình thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hắn chuẩn bị mở lò luyện một món binh khí cho chính mình. Còn về vật liệu thì nhiều pháp khí vương cấp như vậy cũng đã đủ, cộng thêm những tiền liệu mà hắn đã chuẩn bị từ trước thì khả năng luyện thành chí bảo rất dễ. Thạch Hạo muốn trộn lẫn những đồ vật thành đạo của chư vương làm một và rèn luyện nên binh khí vô thượng thuộc về mình. Động phủ của vương bất hủ cũng được hắn ghé thăm, tích lũy ngàn tỷ năm đều bị lấy đi sạch, trở thành trên đời phẩm của hắn và sẽ không để lại cho dị vực. Đây là bảo tàng kinh tế không cách nào tưởng tượng ra được, có qua nhiều thứ tốt. Điều này là kỳ trần tuyệt thế, có rất nhiều đồ cổ thần thánh có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Thạch Hạo chấn kinh không ngừng, trong đó có cả cổ kinh với lai lịch to lớn, ẩn chứa áo nghĩa rườm rà, có binh khí của tiên vương cổ đại đã sớm từ trần từ lâu, có tiên đan thần dược được luyện chế từ rất nhiều tiên dược. Thạch Hạo lấy đi toàn bộ, không để sót bất cứ thứ gì. Sau đó, hắn đứng sừng sững trên vòm trời và quan sát toàn bộ càn khôn, nên sự trí sinh linh của một vực này như thế nào đây? Bộ tộc của các vương bất hủ cùng với những gia tộc mạnh mẽ kia nữa sẽ hoàn toàn diệt sạch sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo lạnh lẽo, hai mắt sâu thẳm, nhưng mà về sau hắn cũng không có ra tay mà chỉ thở dài một hơi. Hắn hạ xuống một khu vực tội châu từng thuộc về 3.000 châu rồi yên lặng cúng bái và tưởng nhớ. Nơi này có rất nhiều sinh linh đã rơi vào trong hắc ám, đã từng là hậu duệ của 7 vương biên hoang và hiện giờ đã trở thành sinh linh hắc ám. Thế nhưng chính như bọn hắn cũng không phát hiện ra được, đặc biệt khi hắc ám quét qua thì đã không cảm thấy điểm khác biệt giữa mình với người khác nữa. Nhưng tiếc rằng nguyên thần đã bị đánh mất từ lâu. Trên thực tế, rất nhiều năm qua đi, đời này chết đi thì đời sau được sinh ra. Những tiến hóa giả hắc ám trước kia cũng đều chết già trong 5 tháng cả rồi. Việc này làm cho Thạch Hạo thất vọng, làm sao mà ra tay được chứ? Hắn lại nhìn về một nơi khác của dị vực, sẽ có bao nhiêu bộ tộc sẽ giống như sinh linh của tội châu đây? Nguồn gốc của bọn họ là từ đâu mà tới, hay cũng là từ cửu thiên sang? Trận chiến qua đi và cũng chẳng phải hưng phấn và kích động như ban đầu. Ngược lại Thạch Hạo rất bình tĩnh, rất yên lặng, nhìn kỹ vùng đất này. Nhân mã của thiên vực đã tới, tốc độ của bọn họ không có nhanh như Thạch Hạo. Nhóm người hùng hổ tiến tới để tiếp ứng cho Thạch Hạo, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Người đâu rồi? Đây là... Đình Nhị Thiên Hạ kỳ quái nói ra. Hắn cảm nhận được khí tức khác biệt. Côn Đế đẫm máu, Cửu Dung hóa thành tro tàn, chư vương lần lượt bỏ mạng. Cả vùng thế giới này đang run rẩy. Cái gì mà trời khóc, gì mà dị tượng, tất cả đều bị Thạch Hạo trấn áp sạch, không thể nào bộc phát ra được. Đều bị ta giết cả rồi, cả người tới dọn dẹp đi. Những gia tộc đào phủ đã từng, những cường giả hai tay dính đầy máu tanh thì không nên buông tha cho chúng. Thạch Hạo lên tiếng nói. Chư vương đã bị hắn bình định, sinh linh còn lại thì hắn cũng mất đi hứng thú để ra tay. Thế nhưng có vài người cần phải tính sổ, không thể tha thứ cho toàn bộ được. Có thể không liên lụy tới các tộc thì đã xem như là ranh giới của hắn rồi. Nếu như thật sự tàn sát toàn bộ dị vực thì cũng chẳng hề khác đám vương bất hủ năm xưa là mấy. Cửu thiên thập địa đã bị đứt đoạn từ những năm cuối tiền cổ, thiên địa trống rỗng, ngay cả phàm nhân cũng bị giết cho gần như tuyệt tích. Nhân mã thiên vực chấn kinh, việc này tưởng như là gợn sóng kinh thiên, tất cả mọi người khó mà tin tưởng được. Dị vực với uy thế hiển hách, hùng bá vạn cổ mà lại bị san bằng như thế. Chuyện này quả là đại sự, phải được ghi chép vào trong sách sử, trở thành áng văn huy hoàng vĩnh viễn không phai màu. Mà hết thảy do Hoang Đàm ra, hắn đã san phẳng cả dị vực rồi. Cổ tổ khiến người ta cảm thấy rối bời, cũng không phải là kẻ trốn tránh, mà là một tiên vương đỉnh thiên lập địa. Ta không hy vọng trăm nghìn năm sau sẽ có người mắng chửi hắn. Sau trận chiến này, cần phải trả lại sự trong sạch cho hắn. Thạch Hạo trầm giọng nói ra chân tướng sự việc, và lại tái hiện hình ảnh trước khi chết của cổ tổ. Việc này quá chấn động mọi người mà. Cổ tổ lại là kỳ nhân cỡ này, thiên kiêu của một đời, cánh thế lời bêu danh thiên cổ, thừa nhận lại ác danh quá to lớn, quá mức nặng nề. Hắn đã dùng máu lẫn sinh mệnh để tẩy đi tội cùng loạn của mình. Các tiền vương đều biến đổi sắc mặt, mà cường giả các tộc thì thở dài. Cổ tổ quá đáng thương. Thạch Hạo rời đi và trở lại tiền vực. Hắn để cho thiên giác nghĩ dẫn đầu nhân mã của thiên đình tới dị vực, tiến hành càn quét tính sổ những tên đao phủ kia. Thiên hạ chấn động, tiền vực sôi trào. Sau một trận chiến thì đã bình định họa lớn dị vực, tiêu diệt sạch vương bất hủ. Chuyện này tựa như nói mơ giữa ban ngày vậy, chấn kinh cả lòng người. Dưới hải dây lên cơn sóng lớn, tiền vương xa đọa không ai không sợ hãi. Bọn họ không cách nào tiếp nhận được đám người cổ dùng đao vương mạnh mẽ biết cỡ nào mà lại bị diệt như thế. Còn có những vương giả khác tới trợ giúp nữa, tất cả đều đã chết sạch, bị một mình Hoang tiêu diệt. Hắn đã thành đế rồi ư? Mà kệ như thế nào thì hắn cũng đã vô địch thiên hạ rồi, trở thành cao thủ cấm kỵ vô thượng vang dội cổ kim. Mấy người thở dài nói, cái tên Hoang đã chấn động cả thiên hạ, không ai không biết tới, không người không hiểu được. Chiến tích như vậy thật sự quá huy hoàng, như mười mặt trời cùng lướt ngang trời cao và chiếu khắp thiên hạ. Thạch Hạo bế quan, từ sau ngày hôm đó hắn không còn xuất hiện nữa. Hắn điều trị thương thế hòng khôi phục lại như cũ, xung kích tới trạng thái đỉnh cao nhất. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, năm tháng trôi qua, nhoáng cái đã 2 vạn năm rồi. Bão táp của dị vực rốt cuộc cũng đã dừng lại, đã bị quét sạch tới mấy lần. Những đạo phục của năm xưa đều phải dùng máu để trả nợ, đều bị đánh gục hết. Dưới hải trong 2 vạn năm vừa qua rất yên bình, không một ai dám tấn công tiền vực nữa, và cũng không ai dám xâm nhập dị vực, an bình quá mức. Chỉ vì sự xuất hiện của Hoang, sự chiến đấu của hắn quá đáng sợ. Một trận chiến của 2 vạn năm trước thật sự đã khiến thiên hạ khiếp sợ. Vương giả nào mà không hoảng sợ kia chứ, ai dám chiến một trận với hắn chứ? Chỉ cần đầu óc vẫn tỉnh táo, không có hoàn toàn biến thành người điên, thì hiện giờ mà đi khai chiến với hắn, vậy là đang tự tìm đường chết. Như thế nào được gọi là vô địch? Hoàng đã giải thích vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Hắn dùng hành động của mình để báo cho cường giả chư thiên biết. Nếu như không muốn chết, thì nên biết mình là ai một chút. Một mình Hoàng tọa trấn tiền vực đã đủ vững chắc rồi, giới hải không dám tới công phá. Rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng xuất quan, thương thế cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thì nhưng hắn đã ngăn cản sự chuyển biến xấu lại, và lại còn đang thôi hướng về chuyển hóa tốt hơn. Hắn vững tin cần phải tích lũy thời gian. Trong thời gian ngắn, không thể nào tiêu trừ các mầm họa này được, bởi vì lần đột phá trước mắt quá mạnh mẽ, nên muốn trừ hết thì không hề đơn giản như thế. Thế gian này đều là sự cân bằng, hắn đã đặt trật như thế và cần phải chậm rãi cảm nhận sự uy hiếp của tử vong. Đổi lại là những người khác thì sớm đã bỏ mạng rồi. Những năm gần đây, Thạch Hạo không ngừng gột rửa thân thể cùng thần hồn, ăn không biết bao nhiêu tiên đan. Ngay cả bảo đan được luyện chế từ tam sinh dược cũng không chỉ ăn 1-2 viên. Mặc dù là như thế, cũng chỉ vẹn vẹn ổn định lại mà thôi. May mà có bảo tàng của vương bất hủ, di sản của tiên vương xa đọa. Nếu không, tới cả đan dược cũng không đủ để hắn dùng. Việc này tựa như đang kéo dài tính mạng của mình vậy. Thạch Hạo nhìn chăm chú ảo pháp tắc của mình, sau đó hắn quyết định đi luyện khí, rèn luyện ra binh khí cho riêng mình. Nhưng mà hắn không muốn lộ máng, nên trước tiên phải thử tay nghề cái đã. Thạch Hạo trước biên giới của vũ trụ, rồi rời khỏi thiên vực và tiến vào trong giới hải. Hắn sợ việc luyện khí của mình sẽ gây ra động tĩnh quá lớn rồi hủy diệt luôn vũ trụ đấy. Dù vậy, hắn chỉ cần hơi động thì chư vương tiên vực đều sợ hết hồn, bởi vì các loại thủ đoạn gần đây của hắn đều khiến người người kinh hãi. Im lặng thì không nói, nhưng một khi hơi động một chút là tựa như bão táp lôi đình, ví dụ như giết sạch Vương Bất Hủ san bằng dị vực vậy. Ta đi một lát sẽ trở về luyện chế một ít binh khí mà thôi. Thái Cao truyền âm báo cho mọi người biết, chạy nhanh, Hoang tới rồi, Đại Ma Vương cái thế đã tới, nhanh chóng lùi lại. Người thành thế duy nhất đã tới, không thể địch nổi, đi mau thôi. Dưới hải đại loạn, sau khi cường giả khắp nơi biết được thì không ai không bỏ chạy, tựa như dây bò gặp ác long xuất thế nên điên cuồng bỏ chạy, không dám dừng lại chút nào. Đây chính là uy danh mà Thạch Hạo đã giết ra, nên những thời hắn đi qua thì tiên vương sa đọa trong giới hải đều hỏa tốc chạy đi, không dám chạm mặt hắn. Thạch Hạo tới đây để luyện khí, nếu như chi bảo vô thượng của mình được luyện thành và thân thể khôi phục lại, sau khi công tham tạo hóa thì hắn chuẩn bị đi tới phần cuối của vùng đất hắc ám. Đại loạn mới bắt đầu, đại kiếp nạn hắc ám vẫn còn chưa tới, nên hắn muốn tới nơi đầu nguồn này để giải quyết vấn đề. Rầm rầm, một cọng lông chim xinh đẹp hiện lên. Đây cũng không phải là linh vũ bình thường, mà là chân vũ nguyên thủy của tiền vương, là cọng lông thần dị nhất trong số lông chim. Nó thành nghén ra phủ văn đại đạo của tiên vương, là nơi tinh túy nhất. Nó là của Cầm tộc, là chân vũ duy nhất của chí cường giả. Một cọng rồi hai cọng. Thạch Hạo lấy ra năm cọng chân vũ nguyên thủy cùng với một ít tiền vũ khác nữa, rồi bắt đầu tế luyện. Hắn dựa theo cổ pháp khống chế ngọn lửa đại đạo vô thượng để tế luyện quạt ngũ cầm. Năm đó lúc hắn chưa trở thành cao thủ thần cấp thì vẫn luôn luôn tế luyện loại binh khí này, bởi vì quạt ngũ cầm có uy lực vô cùng lớn. Và lại, càn khôn không cần bản thân khống chế pháp lực mênh mông. Một khi lấy ra, thì bản thân nó sẽ tự có thể vận chuyển được. Tiền đề là, người phải tìm được vật liệu thích hợp nhất, cần chân vũ nguyên thủy. Mà một sinh linh mạnh mẽ của Cầm tộc thì cũng chỉ có một cọng chân vũ nguyên thủy mà thôi. Cùng với việc cảnh giới của Thạch Hạo tăng lên, thì tất nhiên, những chân vũ nguyên thủy có cảnh giới thấp hơn hắn thì sẽ không thể nào lọt vào mắt được. Cho nên quạt ngũ cầm vẫn chưa thể luyện chế thành công được. Hiện giờ khi hắn bình định dị vực, chém giết bá chủ của giới hải và lấy đi rất nhiều bảo tàng của Vương Bất Hủ cùng với tiên vương sa đọa, thu hoạch không cách nào tưởng tượng ra nổi. Hiện giờ rốt cuộc thì hắn cũng đã có thể bắt đầu luyện chế được quạt ngũ cầm rồi. Loại binh khí này có lợi ích cực kỳ lớn, có thể cho người ta thuộc cảnh giới thấp sử dụng và không có cần lo lắng tiêu hao hết pháp lực, vẫn có thể phát huy ra thần năng như cũ. Dù sao thì một chiếc quạt ngũ cầm liền đại biểu cho sự tinh túy của năm vị tiền vương, như vậy làm sao không mạnh được ở chứ. Ánh lửa ngút trời, liệt diễm hừng hực, nơi đầy đóng đánh chói mắt vô cùng, cả giới hải đều sục sôi lên. Thạch Hạo luyện chế tốt thời gian tới mấy năm thì mới hoàn toàn luyện thành, việc này làm cho rất nhiều người chấn kinh, không ai không ganh ghét. Loại pháp khí cỡ này thì dù là tiên vương cũng phải thèm khát. Nhiều vạn năm tới đây, dù cho là những gia tộc tiền vương mạnh mẽ kia cũng không thể có quạt ngũ cầm được. Nếu như cho thì chỉ cần giao cho hậu nhân sử dụng thì đủ để trấn thủ bộ tộc rồi. Bởi vì vật liệu quá kinh người, có vị vương giả nào có thể thu gom được tới năm chân vũ nguyên thủy của năm vị tiền vương cầm tộc chứ? Xong rồi. Ngày hôm đó, một chiếc quạt ngũ cầm tỏa ra ánh sáng lung linh bay trở về thiên đình và hạ xuống bên trong cung lớn. Nó bồng bềnh chìm nổi dưới sự vây quanh của chúng thần, chấn động không gì sánh nổi. Mà còn chưa hết, Thạch Hạo lần nữa luyện khí, mà lại là năm cọng lồng chìm xinh đẹp thuộc với năm vương giả khác nhau. Giới hải, dị vực, việc thu gom của những vương giả kia quá phong phú, tích lũy cả vạn cổ thì làm sao có mỗi năm cọng chân vũ nguyên thủy cấp tiền vương chứ, chắc chắn là còn có nhiều hơn nữa. Lồng chìm xinh đẹp vô cùng, màu sắc trông vô cùng sặc sỡ, dùng năm cọng chân vũ nguyên thủy làm chủ, phát ra ánh sáng chói lóa, rọi sáng cả giới hải. Ngày hôm đó anh tử cuồn cuộn sấy khô cả biển khơi. Rầm rầm. Thạch Hạo thu hồi lại hết thảy ngọn lửa đại đạo và một chiếc quạt rực rỡ để được luyện chế thành công đang bồng bềnh nơi ấy. Lại thêm một pháp khí tiền vương được luyện chế thành công. Hào quang lóe lên, cây quạt này được Thạch Hạo cầm lấy rồi khẽ vỗ. Sóng biển trong giới hải ngập trời sánh ngang với bão táp hắc ám, quấy lên bọt nước kinh thiên. Một bọt nước tính là một thế giới tả tơi, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bảo phiến thu lại uy năng rồi hóa thành một vệt ánh sáng lao đi và tiến vào trong một cung điện lớn của tiền vực. Thiên đình lại có thêm một đại sát khí nữa. Còn có thể luyện chế thứ gì nữa đây? Thạch Hạo suy nghĩ và lật qua lật lại các vật liệu. Hắn thấy bảo tàng của Vương Bất Hủ, Tiên Vương Sa Đọa nên thu hoạch vô cùng phong phú. Thiên tài địa bảo ở bên trong đếm không bao giờ hết. Thứ mà hắn cần nhắc nhất chính là, dù cho không có thực lực cấp tiên vương thì vẫn có thể khống chế đại sát khí. Ví dụ như quạt ngũ cầm kia chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc trên thế gian này không có nhiều cọng trần vũ huyền thủy cấp tiên vương như vậy. Có thể luyện ra được hai cây quạt ngũ cầm cấp tiên vương đã xem như rất là nghịch thiên rồi. Hỗn nguyên hổ đô. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng nghĩ tới loại pháp khí này. Cần có thế giới thạch, hỗn độn thổ, và lại cần thêm vài loại tiền kim nữa, rồi dùng ngọn lửa đại đạo đục tất cả lại thành chí bảo hỗn nguyên. Vật này một khi luyện thành thì có thể thu lấy vạn vật, có thể hút tiền vương vào trong để trấn áp. Nếu như đối phó với trần tiên, một khi bị thu vào trong thì có thể luyện hóa ngay thành một bãi máu, uy lực vô cùng to lớn. Thế nhưng vật này luyện chế rất là khó. Hắn cần phải có thế giới thạch hoàn chỉnh, và lại thế giới thạch cần dùng phải được sinh ra từ một giới lớn sánh ngang với tiền vực. Cũng may là những thứ mà Vương Bất Hủ cùng Tiên Vương Sa Đọa thu gom được rất là kinh người. Có người đã thu hút được thứ này chính là trong bảo tàng của quái vật chín đầu. Tên khốn này có dã tâm rất lớn nên đã bắt đầu thu gom để luyện chế nó. Một khi thành công thì hắn có thể vô địch trong chốn tiên vương. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn còn thiếu tiền kim hư không, tiền kim hắc ám nên không cách nào tiến hành luyện chế hoàn chỉnh được. Chuyện này không thành vấn đề gì với Thạch Hạo cả. Những bảo tàng trên người của hắn chắc chắn sẽ không thiếu tiền kim. Rầm rầm, khí hỗn độn cuồn cuộn đời đầy, sức mạnh thế giới ngập tràn, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Một tảng thế giới thạch cực to được Thạch Hạo nấu chảy thành hồ lô, khí tức vô cùng khủng bố. Thạch Hạo thầm than, năm đó cũng không biết đã có bao nhiêu văn minh cùng với truyền thừa huy hoàng sáng lạng đã bị tan vỡ trong sự trùng kích của sông dài năm tháng, đều tan thành mây khói. Ít nhất, khối thế giới thạch này đủ để chứng minh được đã từng có một thế giới lớn không kém cỏi gì tiên vực, thế nhưng tiếc rằng đã bị hủy đi. Trên thực tế, nếu như tỉ mỉ tìm kiếm trong các bảo tàng trên người của hắn, thì chắc chắn sẽ còn loại thế giới thạch cỡ này. Hắn lấy tiền kim hắc ám, tiền kim ngũ hành, tiền kim quang minh, tiền kim bảy màu nung chảy với nhau, rồi khắc xuống phủ văn đại đạo đỉnh cấp. Chúng hóa thành từng xích thần trật tự, tựa như mạng nhện ghi khắc vào bên trong thế giới thạch. Sau đó, hỗn độn thổ hóa thành chất lỏng trồi tới, hòa vào thế giới thạch. Việc này khiến cho hào quang càng ngày càng rực rỡ. Thạch Hạo bắt đầu dùng ngọn lửa đại đạo để ôn dưỡng. Vừa luyện đã là hơn trăm năm. Nơi đầy ánh sáng ngút trời, dị tượng xuất hiện. Vô số thần ma gào thét, mang theo khí tức đáng sợ tựa như muốn diệt thế. Đây chính là dị tượng do thế giới thạch tạo nên. Năm xưa, nó chính là căn cơ của một thế giới lớn. Sau khi thế giới kia bị diệt vong, thì chư thiên thần ma đã tan thành mây khói. Rầm rầm. Cuối cùng một chiếc hồ lô đan sen sông lên tận trời cao. Có thể khai thiên tích địa, uy năng vô tận. Nó nhả ra nhật nguyệt, có thể hút chư thiên tình đấu vào bên trong. Cứ thế là luyện chế thành công. Bên trên thành hồ lô màu đen có từng hoa văn kim loại. Đó là vết tích đại đạo. Một khi thu người vào trong thì những hoa văn kim loại kia sẽ hóa thành những chiếc lưới lớn luyện chết người đó. Có người nhìn thấy cảnh này thì liền hít vào một hơi khí lạnh. Hỗn nguyên hổ lô, ngay cả thứ này mà cũng có thể luyện thành được. Đây là một món chí bảo đấy. Mấy người thầm than, đây tuyệt đối là chân phẩm trong pháp khí tiền vương. Như bình luyện tiền của Côn Đế cũng chưa chắc đã có thể sánh cùng. Một vệt ánh đèn lướt ngang qua trời. Hỗn nguyên hổ lô bay trở về thiên đình và trấn áp ở trong cung điện trung ương. Chiếc hổ lô này cũng không cần phải có pháp lực cấp tiền vương thì mới khống chế được. Nó có thể tự phát huy ra uy phong kinh thiên. Dù sao thì cũng đã sử dụng vật liệu quá kinh người và lại còn bố trí cả trận pháp đại đạo tuyệt thế nữa. Còn món pháp khí nào nữa không đây? Không cần phải có đạo hạnh tiền vương mà vẫn có thể khống chế được chăng? Thạch Hạo chợt suy tư. Tóm lại, hắn rồi cũng sẽ rời khỏi thiên đình này. Thế nhưng hắn lại không yên lòng cho những cố nhân kia, muốn lưu lại những pháp khí để bọn họ tự vệ. Nhất định phải là chân phẩm cực hạn mới được. Ngũ hành cờ. Thạch Hạo quyết định luyện chế món bí bảo này. Nếu thì tách ra để dùng thì chính là năm cây cờ lớn. Thế nhưng khi hợp lại thì sẽ là một tòa đại trận có thể bảo vệ thiên đình từ phòng kín ở bên trong. Cơ lân ngũ hành rung động thì sẽ điên đảo cản khôn, nghịch loạn âm dương, tựa như diễn hóa ra một giới và còn có thể tự phong kín thành một thế giới ở bên trong trận kỳ. Nói như vậy, dù cho là tiên vương cũng không thể đánh vào trong được. Thứ này cần có tiên kim ngũ hành, cần phải có những sợi tơ do thần tầm cấp tiên vương phun ra để biến thành lá cờ. Cũng may là những thứ này hắn đều có, không hề thiếu thứ gì. Lần này tốn tới 500 năm thì Thạch Hạo mới luyện chế thành công được. Năm cây cờ lớn vừa ra thì lực ngũ hành ngập tràn. Sau khi hợp lại thì hỗn độn dâng trào, tái diễn lại sự rầm rộ của việc khai thiên tích địa. Thành công rồi. Thạch Hạo lấy ngũ hành cờ ra rồi để nó bay về phía thiên đình. Luyện tới đây thì hắn đã không thể làm thêm được gì nữa. Những thứ có thể luyện ra được thì đều đã luyện hết cả rồi. Những pháp khí tiên vương khác nhất định phải chính bản thân tiên vương khống chế mới sử dụng được, nếu không uy năng sẽ không thể to lớn mấy. Bá chủ của tiên vương Tể Ngu ngây dại ra, nên biết rằng có một vài tiên vương không hề có pháp khí tương ứng với cảnh giới của bản thân, mà Thạch Hạo một hơi lại luyện chế ra mấy kiện. Thạch Hạo nói cho thiên đình biết dùng những pháp khí này để tự vệ. Cuối cùng, hắn lại giúp cho đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiên kim, hống lồng vàng tu bổ lại pháp khí của bản thân. Đương nhiên uy năng sẽ được cải tiến thêm một bước. Ngoài ra, hắn cũng luyện cho liễu thần hắc ám một thanh trảm tiên kiếm, sử dụng vật liệu cực kỳ trần quý. Đồng thời hắn giúp thiền giác nghĩ luyện ra một cây cồn lớn, có thể đánh giết tiền vương. Toàn thân đen bóng tản ra khí tức khiến cho người ta phải kinh sợ. Phụ văn được ngưng tụ gần như vượt qua cả tiên vương. Nếu mạnh hơn nữa, tiền vương sẽ không thể khống chế được. Cuối cùng Thạch Hạo bắt đầu luyện chế bình khí cho chính mình. Khi hắn lấy một phần vật liệu cần thiết ra, thì những tiền vương đang chăm chú về nơi này đều biến sắc, từng người đều trợn trừng con mắt, kinh ngạc vô cùng. Ví dụ như thiền bầu của Thái Thủy, kiếm dực của Ngao Thịnh, chuông lớn của Xích Vương, thần quang khai thiên của Nguyên Sơ. Quá kinh người, lẽ nào hắn muốn nung chảy những pháp khí tiền vương này một lần nữa sao? Tiếp đó lúc Thạch Hạo lấy ra trọng khí thì tất cả mọi người đều tê dại cả da đầu. Ví dụ như bình luyện tiên của Côn Đế, hồn lô vàng óng của Củ Dung. Đây chính là pháp khí vô thượng mà bá chủ đã tế luyện cả một đời, sẽ bị hủy và dùng để luyện khí đây. Ngoài ra, còn có thiền đao gãy vỡ của Đao Vương cùng với những pháp khí thành danh của các vương bất hủ. Tiền vương xà đọa khác cũng có vương pháp khí. Tất cả đều là bí bảo cấp tiền vương. Bất luận một món nào đều có giá trị liên thành, khiến cho người khác đỏ cả mắt. Hiện giờ hắn lấy ra cả một đống lớn và dự định đùng chảy làm một lò rồi đúc nên binh khí của chính mình. Mọi người không biết nên nói gì cho đúng, cũng quá điên cuồng mà. Tới tột cùng sẽ là phung phí của trời hay là sẽ đúc ra binh khí đại đạo vô thượng đây? Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, phàm là tiên vương đều kinh động cả rồi. Nhưng Thạch Hạo cũng không phải bắt đầu từ những binh khí này. Trước mặt hắn đang có một đống lớn các loại tiền kim hắc ám, tiền kim hư không, tiền kim ngũ hành. Các loại vật liệu tiền kim đều có đủ cả. Ngoài ra còn có mấy khối lớn thế giới thạch, không hề nhỏ hơn khối khi luyện chế hỗn nguyên hồ lô. Đồng thời còn có một ít vật chất kỳ dị, ví dụ như hỗn độn tiên tủy chẳng hạn. Những thứ này đều là vật liệu vô thượng để mà luyện chế binh khí. Có vài thứ từ khi khai thiên tích địa tới giờ vẫn chưa từng nhìn thấy qua, ví dụ như hỗn độn tiền tủy này. Sầm, ánh lửa đại đạo ngút trời, Thạch Hạo bắt đầu luyện khí, nung chảy một đống lớn tiên kim tựa như ngọn núi nhỏ kia, rồi không ngừng khắc xuống phủ văn, luyện chế thành một chiếc ao, rồi sau đó đổ hỗn độn tiền tủy vào trong đó. Khi nhìn kỹ thì rất giống với ao pháp tắc trong cơ thể của hắn. Pháp khí mà Thạch Hạo muốn luyện chế chính là một chiếc ao chứa đựng vạn vật, trấn áp tất cả. Trước mặt bất kể là nguyên thần của đám Ngao Thịnh, Thái Thủy, Xích Vương hay là Đao Vương, Củ Dung đều bị hắn thu ở bên trong và tiến hành trấn áp. Hắn cảm thấy chiếc ao này có uy năng vô tận, không bằng biến nó thành nguyên hình để mà tế luyện. Rầm rầm, thiên điện đổ vang, Thạch Hạo luyện chế pháp khí của chính mình, hàng loạt âm thanh kinh văn không dứt bên tai, vang vọng khắp trời đất. Tu vi hiện tại của hắn quả thật đã vượt qua tiền vương, thế nhưng cách đế chân chính vẫn còn kém một đường. Hắn có thể được gọi là chuẩn tiền đế. Sinh linh thuộc cảnh giới này, một khi luyện ra pháp khí vượt qua cấp tiền vương, thì tình cảnh ấy sẽ không tài nào tưởng tượng ra nổi. Hết thảy thế giới thạch trước mặt hắn đều bị nung chảy, hóa thành một chiếc ao. Đây chỉ là mô hình trông rất là thô thiển, thế nhưng đó cũng đang tỏa ra uy thế khiếp người. Thạch Hạo tiếp tục gia nhập thiên tài địa bảo vào trong. Bất luận một món nào cũng đều có thể luyện chế thành pháp khí tiên phương cả. Đây là cuộc tiêu xài cực kỳ xa xỉ. Quá trình này hết sức là kinh người, dị tượng kinh thiên vô cùng. Nhưng mà tiêu tốn thời gian hơn cả 1.000 năm thì Thạch Hạo mới luyện chế xong phôi thô này. Dù là như vậy, phôi thô này cũng đủ để áp chế những pháp khí khác của tiên vương. Phụ văn đại thảo ẩn chứa bên trong đó quá nhiều, và đại chất liệu cũng rất là kinh nhân. Ngay sau đó, Thạch Hạo bắt đầu ném những thần binh lợi khí khác vào trong ao, ví dụ như bình luyện tiên, xích vương chuông, hồ lô vàng. Mọi người chỉ biết trợn tròn mắt, chứ không hề cảm thấy phung phí gì cả. Ai cũng biết, Hoàng Bốn Trèn đúc ra một binh khí vô thượng vượt qua cảnh giới tiên vương. Quả thật là có chút lãng phí. Chính Thạch Hạo cũng nói ra lời này, bởi vì hắn muốn phế đi rất nhiều binh khí như thế thì mới có thể luyện chế được pháp khí tiếp cận với tiền đế, có chút đáng tiếc rồi. Binh khí cao hơn một cấp luyện chế cực kỳ khó, cần tinh hoa kỳ trân cao cấp nhất trên thế gian thì mới có khả năng thành công được. Từ xưa cho tới nay, tiền đế chưa hề xuất hiện, vậy binh khí tương ứng cũng rất ít khi xuất thế, tất nhiên sẽ có đạo lý riêng của nó. Vì lẽ đó, Thạch Hạo khổ sở luyện chế, hắn muốn thành công thì cũng chỉ có thể tiêu hao lượng lớn tâm huyết như vậy. Rầm rầm. Khi kiếm dực của Ngao Thịnh vừa tiến vào trong ánh lửa, đang luyện hóa chiếc ao pháp tắc, thì cũng có một bóng người tiến vào trong theo. Đó chính là Ngao Thịnh. Thạch Hạo đã lấy nguyên thần của hắn ra và không ngừng nùng cháy. Hắn không phải muốn huyết tế, mà là rèn luyện, phân giải pháp tắc đại đạo của vị tiên vương này, rồi hội tụ vào trong ao pháp tắc. Bình khí này giống như tên gọi của nó vậy, nông chảy vạn vật thiên địa, hội tụ vô tận pháp tắc thế gian. Muốn thành tựu báu vật vô thượng thì cần phải làm chuyện phi phàm. Ngao Thịnh thét lớn đầy sợ hãi, hắn cảm giác bản thân đang bị phế đi. Nhưng mà vết tích nguyên thần của hắn được lưu lại, chứ không hề bị luyện hóa vào trong ao. Đạo hữu, lên đường đi thôi. Thạch Hạo lên tiếng rồi điểm nhẹ một cái, Ngao Thịnh thần tử đạo tiêu. Tiếp đó, hắn lại quăng chuồng xích vương vào trong ao. Tiếng chuồng ngân vàng không dứt, mảnh vỡ thời gian rời rớt tụ vào trong ao. Xích vương hiện lên và giãy giụa trong ánh lửa, thế nhưng vô lực nghịch thiên, đã bị Thạch Hạo luyện chế ra pháp tắc, và rồi hắn điểm nhẹ một cái, cứ thế hình thần câu diệt. Chư vương kinh sợ, sau khi thấy cảnh này thì đều tê dại cả da đầu. Những tiền vương, vương bất hủ kia lại đảm nhiệm làm ánh lửa sao? Quả nhiên là đại sát khí đang trong quá trình luyện chế, không ngờ lại kinh người tới như thế. Tình cảnh này kéo dài tới mấy ngàn năm thì nơi đây mới yên tĩnh lại. Hết thảy binh khí vương cấp đều bị nung chảy tiến vào trong ảo pháp tắc. Bất luận một binh khí tiền vương nào cũng đều dùng vật liệu tuyệt thế mà luyện thành. Thạch Hạo cẩn thận ôn dưỡng binh khí này, dùng ngọn lửa đại đạo của bản thân để mà tế luyện, và lại còn bỏ xuống tinh huyết của bản thân để tiến hành nuôi nấng nó. Rầm rầm, ảo pháp tắc chấn động và tạo ra sức mạnh tới cực điểm. Sát khí ngập trời khiến cho chư vương phải run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Binh khí này thật là đáng sợ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy khả năng dùng nguyên thần của chư vương làm đạo hỏa nên đã dẫn tới món binh khí này có sát tính quá lớn, cần phải hóa giải thôi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cũng không cần phải hóa sát khí sạch đi, đời này đã quá loạn rồi, ngập tràn đại kiếp nạn, có một món đại sát khí như vậy xuất thế thì mới có thể tiêu diệt tứ phương chư địch được. Rầm rầm. Và sau cùng, Thạch Hạo dùng hết khí lực để mà tế luyện, lần đơn giọt xuống vài giọt tình huyết, khiến cho bên trong ảo pháp tắc sục sôi, vô tận trật tự đại đạo đan dệt. Cuối cùng trong ao dựng dục ra một vật, dùng chiếc ao này để ôn dưỡng ra một pháp khí khác. Một thanh kiếm từ trong ao bắn ra, sau đó anh kiếm sáng như tuyết đâm hai mắt của tiên vương phải nhỏ máu, thật sự không cách nào nhìn thẳng được. Nó quá khủng khiếp mà. Đây là một cây kiếm thai được sinh ra từ sát ý. Nó chính là đại sát khí được dựng dục ra từ ảo pháp tắc. Ảo pháp tắc trở nên an lành, kiếm thai long lánh tới cực điểm và ngập tràn sát khí. Cả thế gian kinh sợ, hai bên rực rỡ và hùng dũng, sự mạnh mẽ khiến chư thiên phải kinh sợ. Ảo pháp tắc chủ phòng ngự, vậy ngươi làm chủ công thôi. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn cầm thanh kiếm thai trong tay rồi đứng thẳng dậy, mà áo pháp thắt lại lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, và ngàn tỷ sợi xích thần trật tự vương xuống, bao về phía hắn càng chặt chẽ hơn, vạn pháp bất xâm. À, còn có một thứ có thể dùng nung chảy vào trong nữa, thứ này cũng là một thứ khá quan trọng đấy. Thạch Hạo lấy ra từ trong người một vật, đó chính là một cục đá đen xì chẳng hề bắt mắt tí nào, chẳng hề có một điểm thần dị nào. Đây chính là thứ được lấy từ động phủ của người tiên kim bảy màu, từng thuộc về một vị tiền vương vô thượng nào đó, và được mệnh danh là một trong những chí bảo để luyện khí. Trong khoảng thời gian rất dài, Thạch Hạo cũng không biết đây là vật gì. Mãi chờ tới về sau, khi hắn thành tựu tiên vương và đọc các loại sách cổ, thì mới thoáng nhận ra đây là một bảo điệu hiếm có trên cõi đời. Thứ này cũng không phải chỉ dựa vào nó để luyện khí, mà cần phải phối hợp với những vật chất khác nữa. Hẳn là thứ này rồi, Thạch Hạo lên tiếng. Hắn đứng bên trên giới hải, áo pháp thắc bồng bềnh trên đỉnh đầu, khiến cho nơi này trở nên mông lung, tự như có thể trấn áp trừ thiên vạn cổ. Mà thanh kiếm thai trong tay hắn trở nên lóng lánh rồi khẽ lắc lư. Ngàn vạn tia kiếm khí lan tỏa, ngay cả tiền vương cũng phải sợ hãi. Đây chính là pháp khí chuẩn tiền đế, hắn đã luyện chế thành công rồi. Tiền kiếm rơi vào trong ao rồi chìm nổi trước người Thạch Hạo. Rầm! Ngọn lửa đại đạo hiện lên và phát ra ánh sáng vô lượng, ký hiệu tượng như sao trời rọi sáng nơi đây. Ao pháp tắc lần nữa thay ngén kiếm thai và bị ánh lửa nhấn chìm. Thạch Hạo đưa tảng đá đen xì từ từ tiến vào trong, lợi dụng ngọn lửa đại đạo của cấp chuẩn tiền đế để nung chảy, khiến cho thiên điện nơi đây rung lên rầm rầm. Ngày sau đó, một chùm lửa trong cơ thể hắn không còn ngủ đông nữa mà xông ra ngoài. Nó chỉ to chừng nắm đấm, thế nhưng lại phát ra ánh sáng hừng hực rồi dung hợp với đạo hỏa của hắn. Chẳng trách, đây ít nhất phải là ngọn lửa cấp chuẩn tiền đế. Thạch Hạo thầm than, chùm lửa cổ thần bí này rất quái dị. Năm xưa hắn đã phát hiện ở trong tam thế đồng quan, và tới giờ vẫn đi theo và trú lại nơi thể nội của hắn. Thế nhưng, hắn lại khó có thể điều khiển được nó. Cho tới ngày hôm nay thì nó lại dung hợp với ngọn lửa đại đạo của Thạch Hạo để giúp hắn rèn luyện bình khí. Hỏa diễm chuẩn tiên đế. Nó từng mô phỏng và khắc lại rất nhiều đại đạo, vô tận pháp tắc trong thiên địa. Thứ này quá thích hợp với Thạch Hạo, chân phù hợp với ao pháp tắc của hắn. Nếu như bốc cháy và rèn luyện thì sẽ có lợi ích vô cùng. Tảng đá màu đen nóng chảy rồi thẩm thấu tiến vào trong ao và từ từ hòa tan vào trong kiếm thai. Đây là một loại vật chất thần bí. Chỉ giây lát thì tự nhiên muốn đốt cháy hai món bình khí chuẩn tiền đế vậy. Rầm rầm. Giới hải dậy sóng ngập trời, càng ngày càng đáng sợ hơn. Pháp khí chuẩn tiền đế khẽ động thì liệt diễm hừng hực bao phủ lấy giới hải. Quả thật tưởng như có thể bao phủ hoàn toàn một thế giới chân chính vậy. Sau cùng khi tất cả bình ổn trở lại, thì ao pháp tắc càng thêm cổ điển hơn. Khi hỗn độn bốc lên, bên trong lấp lánh ánh sao tựa như một vùng vũ trụ mạnh mẽ nhất đã được cổ đọng ở bên trong. Về phần kiếm thai, sự sắc bén nhất từ từ nội liễm, sát khí ẩn đi. Tĩnh thì như mặt hồ, mà một khi bùng phát thì ánh kiếm hừng hực trời long đất lở, lạnh lẽo tới cùng cực. Kiếm thai này khiến chư vương phải run rẩy không dám nhìn thẳng, luôn cảm thấy nó quá đáng sợ, quá dễ dàng chém giết bọn họ. Hoàn toàn chính xác, hai pháp khí này đều được tăng lên, mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Tự như được ôn dưỡng trong mấy trăm vạn năm vậy, đã liên kết với huyết nhục của Thạch Hạo nên rất dễ dàng điều khiển, lại tự như là một phần của thân thể hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của hai pháp khí này. Nếu không phải đế cấp khó có thể vượt qua, trong lĩnh vực hoặc là cảnh giới của hắn, thì khối đá này đều có thể giúp cho binh khí tăng lên thêm một cấp bậc nữa. Binh khí đã được tế luyện hoàn thành rồi. Thạch Hạo cảm thấy sự mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có. Nhưng hắn cũng không nhất định sẽ dựa vào binh khí. Từ thời niên thiếu thì hắn dựa vào đôi năm đấm của mình là nhiều nhất. Có binh khí thì tựa như hổ thêm cánh thôi. Nếu như có một ngày, chư thiên đều bị đánh cho nát bấy, thế giới đều bị hủy diệt, binh khí cũng tiêu vong theo, vậy hắn sẽ dựa vào đâu? Chỉ có thể dựa vào chính hắn thôi. Còn có kiếm thai đại la nữa. Thạch Hạo lẩm bẩm, thế nhưng hắn không có nung chảy thanh kiếm này. Bất kể là quá khứ hay là hiện tại, hắn đều cảm thấy thanh kiếm thai này rất nghịch thiên. Người luyện chế ra đó quá kỳ lạ, cặp mạnh thì càng mạnh, vô cùng thần bí. Hắn có lý do để tin tưởng với lai lịch to lớn của thanh kiếm thai này. chủ nhân của nó còn chưa chắc đã chết. Hắn lại càng thêm hoài nghi, chủ nhân của thanh kiếm thai này chắc chắn vượt qua cấp độ tiền vương. Dù sao, hắn từng dùng thanh kiếm thai này để chém vào cổ khí khởi nguyên và đã đánh văng được thứ này ra xa. Bản thân lại không hề hấn gì cả. Cuối cùng, Thạch Hạo lại trở về tiên vực. Chư vương đều phải run rẩy. Đây chính là chuẩn tiên đế nha. Sau khi hiểu được sự mạnh mẽ của hắn, thì các tộc không một ai dám không kính nể. Những ghi chép từ sau khi thời đại đế lạc tới giờ, đây chính là sinh linh đạt chuẩn tiên đế duy nhất, chân chính nhìn xuống vạn cổ, vô địch thiên hạ. Thạch Hạo trở lại tiên đình và tọa trấn trăm năm, bàn giao rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn chuẩn bị lên đường. Có quạt ngũ cầm, hỗn độn nguyên hồ lô, hùng ngũ hành cờ, tựa như là có thêm mấy tiền vương nữa trấn thủ, cộng thêm tiền nhị thiên hạ, đạo nhân tiền kim, liễu thần hắc ám, thiền giác kỹ thì đủ để bảo vệ thiên đình này rồi. Tính kỹ lưỡng lại, đây là một nguồn lực vô cùng kinh khiếp. Thế nhưng dù cho mạnh mẽ như vậy, thì ở trong tiên vực, Thạch Hạo cũng chưa hề thành lập thiên đình chân chính, chưa hề ghi hai chữ này vào. Con luồng nhân mã này có tổ chức như vậy, thế nhưng không có chiêu cáo hai chữ thiên đình này cho thiên hạ biết. Chính bản thân của Thạch Hạo cũng không hề sợ gì, thế nhưng hắn đang lo lắng chúng nhân của thiên đình, vạn nhất giống như truyền thuyết trong cổ đại kia, sẽ chọc tới thứ không rõ và tạo thành sát kiếp thì sao? Như vậy, hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Hắn không hề e ngại điều gì cả, thế nhưng lại sợ chúng nhân của thiên đình từng người một ứng kiếp. Thạch Hạo đi quanh tiền vực một lượt, sau đó rời đi. Lần rời đi này phải tới mười mấy vạn năm cũng không có tin tức về hắn. Hắn tiến vào giới hải, một bên dưỡng thương, một bên tìm kiếm trong biển, có lúc leo lên hòn đảo trong biển, có lúc lại lẻn vào trong đại dương. Không thể không nói, những năm gần đây, bão táp hắc ám trong biển càng ngày càng dữ dội, đôi khi có thể xoắn giết cả cao thủ cấp tiên vương. Hắn vẫn không có liều lĩnh, mà là vẫn đang dưỡng thương. Năm tháng cứ thế trôi đi, chuẩn tiên đế Thạch Hạo dần dần trở thành truyền thuyết trong giới phàm nhân của tiên vực. Bởi vì thoáng cái đã rất nhiều vạn năm trôi qua rồi. Cho tới ngày hôm nay, Thạch Hạo đã sống được bao nhiêu năm rồi? Bị phong ấn trong 10 vệt vết tích luân hồi tầm 50 vạn năm. Tiến vào tiên vực hơn 80 vạn năm, tiến vào giới hải cũng hơn 20 vạn năm. Trong 20 vạn năm gần đây, cả thế gian trở nên tĩnh lặng hiếm thấy. Bên trong giới hải có cường giả trở về, thế nhưng đại thể đều cư trú ở bên trên bờ đê hoặc là trở lại bên trong một ít cổ giới tả tơi rách nát, chứ không một ai dám tấn công tiên vực cả. Chỉ vì có một người tên là Hoang, hắn đã trở thành chuẩn tiên đế, bên trong khu giới hải kia cũng không biết đã đi xa tới đâu nữa. Náo động lớn tưởng như bị đình chỉ vậy. Hai người, hai mươi mấy vạn năm qua, không hề có chuyện máu me của tiên vương nào cả. An bình tới mức khiến cho người người không tài nào tin tưởng. Cương giả các tộc của tiên vực đều bình thản, trong lòng có niềm tin vững chắc. Các đại tiên vương cũng rất nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, thì Thạch Hạo từng nói rõ ngọn nguồn với bọn họ. Lần này, hắn đi tới giới hải và sẽ ngăn cản những địch thủ trong biển. Nếu như có đám tiền vương xa đọa mang theo sát ý tiến tới, thì đều sẽ bị hắn ngăn cản lại. Mà nhiều năm như vậy trôi qua, quả nhiên không hề có náo động lớn nào bùng phát cả. Việc này làm cho tu sĩ các tộc đều toát ra vẻ kính nể với hắn. Người của thiên đình vẫn luôn nhớ mong hắn. Bên trong giới hải, một chiếc thuyền cổ màu đen tựa như u linh từ từ trôi đi. Khi nhìn kỹ, thì thực ra nó đang xuyên qua từng thế giới tả tơi một. Thuyền cổ nhuốm máu, to lớn tới phi thường. Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trên boong thuyền. Hắn yên lặng tu hành. Trải qua việc tu dưỡng 20-30 vạn năm, thì hắn đã khôi phục. Thương thế đã được chữa trị hoàn toàn. Ngày hôm đó, hắn đã công thành viên mãn. Một tia vết thương cuối cùng của thể nội đều đã biến mất. Sinh cơ của hắn bừng bừng, khí thế đại đạo ngập tràn giới hải. Là đang chờ ta tiến sang phía bên kia giới hải ư? Thạch Hạo đứng dậy, hắn trấn thủ bên ngoài khu vực giới hải này đã nhiều năm như vậy rồi, từ đầu tới cuối vẫn không hề gặp được sinh linh muốn gặp. Mấy ngàn năm sau thì Thạch Hạo chợt nhíu mày, thuyền lân bầu đen dưới chân hắn chợt dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một bầu không khí rất khác thường. Bên trong giới hải mơ hồ có một ít sinh linh khổng lồ tựa như ma sơn thái cổ hiện lên, mang theo khí tức áp bách, hai con mắt màu đỏ tươi đang tụ lại với nhau. Sự bình tĩnh trong nhiều năm qua, rốt cuộc có người không nhịn được nữa ư? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Một con cổ thú rống lớn đập về phía trước, Nó kéo theo sóng thần cao ngất. Nhưng Thạch Hạo cũng chưa hề động thân, mà chỉ phun ra một vệt tinh khí hỗn độn. Vệt này va chạm thẳng vào bóng hình khổng lồ như núi cao kia, rồi khiến cho nó nổ tung ngay tức khắc. Đây chính là uy thế của chuẩn tiên đế. Hiện giờ thương thế của Thạch Hạo đã hồi phục như cũ, có thể nói càng mạnh hơn trước đây nhiều. Sức chiến đấu không cách nào tưởng tượng ra được. Cùng lúc đó, thiên đình cũng bùng phát đại kiếp nạn. Ồ, dù cho cách nhau cả ngàn tỷ dặm, khoảng cách vô cùng xa xăm, thì Thạch Hạo vẫn sinh ra được cảm ứng. Nội tâm dây đền vẻ khó chịu, không thoải mái. Việc này làm cho hắn trở nên cảnh giác cực kỳ. Nơi này không ngừng có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện và công kích về phía Thạch Hạo. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt thì những cường giả này đều bỏ mạng cả rồi. Thạch Hạo rời đi, điều khiển cầu thuyền màu đen nhuốm máu phá tan hàng loạt ngăn cản, cực tốc phóng về nơi bờ đê. Tiên vực gặp nạn rồi. Thạch Hạo sau khi làm ra phán đoán thì không ngừng xung kích. Nếu như là tiên đã tới, thì rất nhiều năm như vậy, chắc chắn có mà trở về nhanh chóng được. Thế nhưng Thạch Hạo lại là chuẩn tiên đế. Nhiều năm qua, cũng không phải chân chính rời đi, mà dưỡng thương mới là chủ đạo, vẫn luẩn quẩn gần bờ biển. Vì lẽ đó, sau khi hắn phát hiện ra điểm không thích hợp, thì tốc độ nhanh tới nỗi khiến cho tiền phương kinh sợ. Quả thật có thể nghịch loạn thiên địa, khiến cho sông dài năm tháng tựa như đang chảy ngược vậy. Rầm rầm. Thạch Hạo xông thẳng lên thế giới bờ đê, tiếp đó giang tay xé rách hư không và một cước liền trở về tiên vực. Giết! Tiếng kêu giết vang trời. Tiên vực chém giết tới mức điên cuồng. Đồng thời giới này đã bị chia năm xẻ bảy, bị đánh cho không ra hình thù gì cả. Tại sao lại như thế chứ? Hai con mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Bên trong tiên vực còn có họa lớn nữa sao? Rất nhanh thì hắn đã hiểu rõ. Trên bầu trời đang có một tòa cổ điện hiện ra và không ngừng có cao thủ hạ xuống rồi chém giết cường giả các tộc. Đó là tiên vương Xà Đọa vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Sinh linh đã rơi vào hắc ám và thông qua cổ điện tiếp đón để giáng lâm trực tiếp vào vực này. Tòa cổ điện tiếp đón này khổng lồ tới đặc biệt. Nó còn muốn rộng rãi to lớn hơn so với tòa cổ điện tả tơi của quái vật chiến đầu kia. Trận chiến này đã có một ít tiền vương bỏ mạng, không còn tồn tại trên đời này nữa. Rầm rầm. Thạch Hạo đấm ra một quyền, trên trời dưới đất đều mất sạch hào quang. Chỉ có mình hắn đứng sừng sững nơi đó, quyền lực cái thế. Giữa bầu trời là âm thanh bùm bùm. Một số cao thủ đổ tung, tàn cốt thành tro bụi rơi tả tơi xuống dưới. Một đòn của chuẩn tiền đế, thiên địa đều biến sắc. Thạch Hạo nhanh chóng chạy tới vị trí thiên đỉnh thì phát hiện nơi đây là khu chiến trường chính. Từng sinh linh hắc ám mang theo khí tức kinh khủng sáng lâm. Chúng che kín bầu trời và tấn công về nơi đây. Cũng may là năm đó, hắn đã luyện chế ra các pháp khí ngũ cầm quạt hay ngũ huyền hổ lô. Nếu không, thiên đình gặp nguy rồi. Dù vậy có thể nói cũng tổn thất cực kỳ lớn. Cung điện lớn tả tơi, ánh lửa ngút trời, người hồ ngọi hí, huyết chiến dữ dội vô cùng. Năm người đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiền kim đều đang chém giết và thắm rửa trong máu tươi. Dù cho là liễu thần hắc ám cũng đã bị chặt hạ rất nhiều cành cây, trông quá là tàn khốc luôn. Thiên gia nghĩ cầm tiên kim côn trong tay, nổi điên tới mức hai mắt đỏ ngầu, sớm đã rơi vào trạng thái cuồng hóa. Mà trên đỉnh đầu của hắn lại là nguyên mẫu đỉnh, đây chính là binh khí của phụ thần hắn, chém giết vô cùng tàn khốc. Vào đúng lúc này thì một luồng hào quang rực rỡ phát ra và chiếu rọi toàn bộ tiên vực. Thạch Hạo nổi giận đùng đùng, rút thanh kiếm chuẩn tiên đế của mình ra, quét ngang bầu trời. Phàm là những ai vây công nhân mã của thiên đình thì đều bị chém giết sạch. Sát khí khủng khiếp bao phủ cả thượng vũ. Thu cho ta. Thạch Hạo thét lớn, hắn lấy ra ảo pháp tắc rồi thôn thổ mình mông tiên quang. Cứ thế thu cổ điện tiếp đón trên bầu trời kia vào trong và mạnh mẽ trấn áp. Nếu không phải là muốn quan sát tìm hiểu thì hắn đã có một chiều chém nát cổ điện này rồi. Thu nữa. Thạch Hạo gào thét. Ảo pháp tắc phát sáng khiến cho càn khôn vạn vẹo, ảnh hưởng tới sự ổn định của thời không. Nó tựa như là một cái hố đen phát ra uy năng khủng bố, thu rất nhiều sinh linh đã xâm nhập vào tiên vực vào trong, rất khó để tránh thoát được, uy lực to lớn vô cùng, khiến cho người ta không thể hình dung nổi. Ảo pháp tắc ấy sáng lạng cực kỳ, ánh sáng chói mắt phát ra chiếu rọi khắp cả tiên vực. Đồng thời nó cũng vô cùng đáng sợ, nuốt lấy kẻ địch tám hướng. Từng sinh linh hắc ám thù nhỏ lại và nhanh chóng bị hút vào trong. Toàn bộ thiên vực trở nên điên cuồng vì nó. Món pháp khí này quá kinh khủng, cứ thế lờ lửng trên vòm trời và hết thảy kẻ xâm lấn không cách nào khống chế được lao vào trong ao, tựa như những chú sâu nhỏ rơi vào trong ánh lửa. Thạch Hạo đứng ở trong hư không quét mắt nhìn xuống thiên vực, tựa như là Trường Tôn cùng Tuyên Cổ lạnh lùng nhìn trừ địch bị bắt. Trong đó có một con cổ thú vô cùng khổng lồ, không ngừng giãy giụa, đạp nát vạn vật núi sông rồi bật nhảy lên hòng thoát khỏi thiên vực. Con cổ thú này là một tiền vương sa đọa vô cùng mạnh mẽ, đang gầm thét đạp nát cả ngôi sao, xé rách vũ trụ để chạy trốn. Thế nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Thạch Hạo, thì bàn tay lớn vung lên, đầu lâu của con cổ thú này nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mửa máu. Mọi người ngơ ngác, đây là thực lực của Hoang Ư, quá mạnh mẽ. Dù gì cũng là một vị tiền vương, thế nhưng hắn chỉ cần vung ống tay áo cũng đã kết liễu được tính mạng của nó rồi. Có thể nói chuẩn tiền đế đã vượt qua mọi sự tưởng tượng của bọn họ. Thạch Hạo đã loại bỏ hoàn toàn thương thế và hiện giờ đang đứng ở trên đỉnh cao nhất của đại đạo, quét nhìn chúng sinh, khó gặp địch thủ. Hắc ám chính là sự quy tụ cuối cùng, tiền vương cũng không ngoại lệ. Có một người rít lớn, tóc tai bù xù, pháp thể của hắn cao lớn tới cực hạn, không ngừng cao thét ở phương xa. Hắn muốn tránh thoát khỏi vòng xoáy và giết ra khỏi giới này. Nhưng đáng tiếc, dưới tiếng gào lớn của Thạch Hạo, thì một ký hiệu được phun ra tựa như là một ngọn núi vàng óng ép xuống. Nó va thẳng lên trên thân thể của người kia, lập tức nổ tung, hình thành câu diệt. Uy năng quá kinh người, rực rỡ tới cực hạn, vương huyết xinh đẹp bốc cháy khiến thiên địa nổ vang không ngừng. Trốn thôi. Dù cho là sinh linh hắc ám, dù cho là có lai lịch cực kỳ lớn, thế nhưng lúc này cũng đều mất sạch chiến ý, không hề nguyện ý chiến một trận nên đồng loạt bỏ chạy. Nhưng làm sao có thể trốn chạy được chứ? Áo pháp tắc trên vòng trời kia tỏa ra ánh sáng lung linh, sương mù mờ mịt lưu chuyển hút toàn bộ những kẻ xâm lấn vào bên trong. Cũng sẽ có cá lọt lưới, bởi vì khoảng cách quá xa, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Thạch Hạo đánh thành máu và xương, cơ bản không cách nào trốn tránh được. Hắc ám vĩnh hằng, ngày nay rồi cũng sẽ tới mà thôi. Có người không sợ chết gào lớn như vậy, không ngừng giãy giụa, đồng thời ra tay với những người gần mình, thậm chí còn muốn đánh giết về phía Thạch Hạo nữa. Rầm rầm. Giây lát sau, áo pháp tắc hạ xuống càng ngày càng gần mặt đất. Thời khắc này, những kẻ xâm lấn đang nhanh chóng tiến vào trong ao. Và cuối cùng, áo pháp tắc bắt đầu xoay tròn lượn quanh trên bầu trời tiền vực. Nó có tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ tích tắc mà đã là ngàn tỷ dặm, thu sạch sẽ toàn bộ kẻ xâm lấn vào trong, không để sót một con cá lọt lưới nào hết. Ngoại trừ những cường giả được Thạch Hạo lưu lại để tra khảo, thì toàn bộ những người còn lại đều bị Thạch Hạo chấn thành máu tươi, hoàn toàn bỏ mạng. Một đám lửa bốc cháy trong ao và rút lấy vết tích pháp tắc của những sinh linh đó. Tiếp đó nó khẽ run rẩy, những di hài đã đốt thành tro tan ra khỏi ao. Đây là một đại sát khí. Dù cho là chư vương tiền vực trông thấy cũng tái xanh mặt mày, quá kinh khủng rồi mà. Vừa nãy có sinh linh đang chiến đấu cùng với bọn họ, đều đã cung cấp bậc với nhau, thế nhưng lại bị tiêu diệt nhanh gọn như vậy. Thủ đoạn anh nghịch thiền tới cỡ nào đây? Rầm rầm. Vị trí nơi cổ điện tiếp đón đang lơ lửng, chợt hư không rạn nứt, có khí tức kinh khủng lan tràn, khói đèn ngập trời, tựa như có sinh linh nào đó muốn vượt giới sang đây. Thành Hạo không hề sợ hãi, bước về phía đó rồi nhìn vào bên trong. Hắn quát lớn một tiếng leng keng, tiền kiếm được rút ra và ánh sáng chói lóa, dù là tiên vương cũng phải cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn trực diện. Thạch Hạo chém thẳng vào nơi đó, bổ ra hư không, khiến cho thông đạo càng lớn hơn. Hơn nữa hắn cũng muốn xem thử sẽ có sinh linh như thế nào đi qua đây. Tiếng rít gào chấn cho tiên vực rùng lắc. Nếu không phải Thạch Hạo đã tiên phong được nơi đây lại, thì rất nhiều người sẽ bị chấn cho rạn nứt thân thể, bỏ mạng ngay tức khắc. Thạch Hạo nhìn thấy được đây là một con quái vật khổng lồ với 19 đầu lâu, vảy xanh che kín dữ tợn và dọa người. 19 đầu lâu đều khác biệt, thân lại là một thân rồng không ngừng cuộn tròn đời đó, hình thể to lớn vô biên, những chiếc vảy nhỏ nhất cũng ngang ngửa với mặt trăng, còn người của nó còn to lớn hơn cả tinh cầu. Uy thế của nó khiếp người vô cùng, ngoài trừ đầu rồng ở trung tâm ra thì còn có đầu bạch hổ, đầu tỳ hưu, đầu thảo tiết, cảnh tượng vô cùng kinh người, khí tức kinh nhân. Thạch Hạo cũng vững tin, con quái vật này rất mạnh, dù cho côn đế hay là củ sùng cũng không phải là đối thủ của nó quá mạnh. Không có mấy sinh linh có thể ngăn cản được nó ở đây. Năm đó quái vật chín đầu cũng đã đáng sợ rồi, từng chém giết trong thời gian rất lâu trước khi Thạch Hạo đột phá. mà giờ con quái vật này tới tận 19 đầu lâu thì càng kinh người hơn nữa. Tận 19 vị vương giả đã nuốt chửng và dung hợp với nhau đã tạo thành pháp thể như vậy ư? Thạch Hạo lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, sinh linh này đã đứng trong hàng ngũ đỉnh cao nhất tiên vương. Nếu như có thể phá tan ràng buộc cuối cùng thì sẽ rất ghê gớm. Chỉ là ràng buộc kia rất là gian nan. Cho dù sinh linh này có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể đi tới được một bước kia. Từ xưa tới nay, có được mấy cường giả đạt tới cấp bậc kia chứ? Hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình Hoang thôi. Cường giả trong tiên vương lại lợi hại hơn cả côn đế. Không biết nếu so với lão quái vật đã tiến vào nơi sâu trong giới hải mà vẫn chưa trở về kia của dị vực thì sẽ như thế nào? Còn quái vật này rít gào đánh về phía trước, khí tức bùng nổ chấn động tâm hồn. Nếu như tiên vương khác ở đây thì chắc chắn không thể nào chịu nổi được. Nhưng trong mắt Thạch Hạo thì không đáng chú ý. Một chiều kiếm chém xuống thì toàn bộ 19 đầu lâu đều bị chém lìa cùng với mảng máu lớn tùng tóe. Nói, các người có lai lịch ra làm sao? Thạch Hạo hỏi. Thực ra thì cũng không cần phải nghĩ nhiều thì hắn cũng hiểu được. Đây chính là sinh linh tới từ nhà giam u tối, hoàn toàn giống với quái vật 9 đầu trước kia, khác cũng chỉ là mạnh mẽ hơn thôi. Dung hợp nguyên thần của 19 vị vương giả, đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào đây? Trong lĩnh vực tiên vương thì quả thật rất ít có đối thủ có thể quét ngang các lộ địch thủ của đương đại này. Còn có gì để nói chứ, đã rơi vào trong hắc ám nên đốt chừng lẫn nhau, hiện giờ tranh được một cơ hội nên cuốn theo vật chất hắc ám rồi dẫn quân giết tới ra ngoài đón đánh quang minh. Một đầu đâu lên tiếng nói, phụng dưỡng hắc ám vĩnh viễn tế bái. Một đầu đâu khác lại nói nhỏ giọng, trong mắt có cuồng loạn, có mê man, còn có một loại điên cuồng rất là không bình thường. Vẻ mặt lúc này của Thạch Hào chợt lạnh xuống. Hắn cũng biết những sinh linh này đã bị giam trong vô tận năm tháng nên không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. Hắn chụp lên một cái đầu lâu lại rồi bắt đầu tìm hiểu đầu lâu của nó. Cuối cùng thì hắn thở dài nói, tiễn các người lên đường giải thoát đi nha. Xoẹt, một chiêu kiếm đảo qua thì toàn bộ 19 đầu lâu đều hóa thành bột mịn, hình thân câu diệt. Những sinh linh này trong lòng chỉ có giết chóc, có hủy diệt, thế nhưng lưu lại thì sớm muộn cũng sẽ là mối họa to lớn. Vùng đất hắc ám tới cùng có thứ gì? Vì sao phải tạo nên những quái vật như thế này chứ? Dẫn quần tới đây như vậy thì quả thật sẽ là nguy cơ to lớn đối với tiên vực. Thạch Hạo vùng kiếm lần nữa bổ tới. Hắn rất muốn bổ ra vĩnh hằng, cắt liền hắc ám và mở ra toàn bộ thứ được gọi là nhà giam kia. Đáng tiếc chiều kiếm này hạ xuống, nhưng vẫn không thể nhìn thấy được nhà giam u tối. Lối đi này đã bị đứt đoạn, hoàn toàn biến mất không chút tung tích nào nữa. Cổ điện tiếp đón liền kết với vùng đất hắc ám. Nó đang tiếp đón sinh linh bên trong nhà giam kia trở về ư? Thạch Hạo khẽ nói. Hắn cầm áo pháp tắc trong tay rồi chăm chú nhìn vào trong, quan sát tòa cổ điện tiếp đón kia, và lại còn lấy ra mấy tên cường giả mà hắn đã giữ lại để tìm hiểu thức hải của bọn họ. Thế nhưng chung quy lại cũng chẳng có thu hoạch lớn nào cả. Liên quan tới vùng đất hắc ám thì bọn họ không biết gì cả. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay thì đều bị giam cầm trong nhà giam kia. Mãi cho tới những ngày gần đây, chợt có một âm thanh vang lên và muốn thả tự do cho bọn họ, để cho bọn họ trở về với ánh sáng, nên lúc này bọn họ mới thức tỉnh và phụng mệnh đánh tới đây. Giam giữ trong ngàn tỷ năm, dù cho năm xưa là anh hùng, là thiên kiêu, thế nhưng rồi cũng sẽ phế bỏ thôi. Thạch Hạo thở dài, loại hoàn toàn hoàn cảnh hắc ám tĩnh mịch không chút tiếng động nào cũng đủ khiến người khác phát điên. Trận chiến cứ thế kết thúc. Thạch Hạo đã trở về đúng lúc, thế nhưng tiền vực đã tổn thất nặng nề. Cổ điện tiếp đón đột ngột xuất hiện và một lượng lớn cường giả xuống tới đại khai sát giới, khiến cho người khác không cách nào phòng bị được. Tất cả mọi người đều cảm thấy có Thạch Hạo bảo vệ trong giới hải thì tiên vực sẽ rất an toàn. Trên thực tế, trong 20-30 vạn năm này thực sự là như thế. Ai mà ngờ tới được thảm họa lại bắt đầu từ trên trời chứ. Chính vì thiên đình cũng tử thương nhân mã không ít, có một số ít thần tướng lớn tuổi từng được bàn vương mang tới từ hạ giới lên đây, nhưng mà trong chiến dịch này thì đã có một số ít lão tướng bỏ mạng. Dù cho con ngũ cầm quạt, hỗn nguyên hổ lô, ngũ hành cờ thì chỉ cần hơi dính lấy cuộc náo động mà tiên vương tham gia cũng sẽ bị sùng kích tới. Nếu thần hắc ám đã gặp phải sự vây công trong trận đại chiến này và thiếu chút nữa đã gặp phải bất trắc, canh cánh bị chặt hạ rất nhiều, cuối cùng cũng xem như đã vượt qua được. Thế nhưng cái phía sau tiên đình lại xuất hiện thêm một ít mô mà của các lão thần tướng. Thạch Hạo rơi vào trầm mặc, hắn vẫn không ngừng ngó chừng giới hải, thế nhưng lại không ngờ tới sẽ có cổ điện tiếp đón giáng lầm xuống như thế. Hắn nán lại nơi tiền vực, đứng quan sát ánh vàng rực rỡ, nhìn ánh chiều tàn nhuốm máu, nhìn sự chuyển động của các ngôi sao, nhật nguyệt thay đổi, có cùng lúc đứng sừng sững trong rất nhiều năm. Hắn đang thể ngộ con đường của chính mình, tìm hiểu pháp của chính mình, vì để cho tương lai càng mạnh hơn, thành đế giả chân chính. Trong lúc này, hắn cũng đi gặp những cố nhân và nhắc lại những chuyện xưa, chém gió về tương lai. Tâm trạng của tất cả mọi người đều rất là nặng nề, đều biết vùng đất hắc ám kia có thứ vô cùng kinh khiếp. Thanh Y cũng thường xuyên lui tới nơi đây, giữa nàng và Thạch Hạo rất chừng mực và giữ khoảng cách, bởi vì còn có một hỏa linh nhi hắc ám đứng ở giữa. Hiện giờ Thạch Hạo không muốn nói nhiều, thiên hạ của hiện tại thì làm sao nghĩ tới nữ nhi tình trường, hết thảy cần phải chờ sau khi san bằng náo loạn hắc ám mới được. Chỉ vào lúc đó, khi nghĩ tới sẽ có Vân Hy, có hỏa linh nhi, có Thanh Y thì hắn lại đau đầu. Thiên Giác Nghĩ từng chọc rằng, đường đường là hoang, là chuẩn tiên đến một đời, vậy mà cũng có thời điểm đau đầu sao? Trên thực tế, ngay cả thập ngũ gia Thạch Trung Thiên cũng từng trêu ghẹo qua đứa tôn nhi này của mình. Được mệnh danh là tiểu thạch vô địch thiên hạ, mà còn sợ cuộc tình nhì nữ, tới lúc đó cứ cưới toàn bộ là được. Thạch Hạo cười khổ. Năm tháng vô tình, đã nhiều năm qua, hắn đã đạt được rất nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều thứ, có tiếc nuối và cũng có thỏa mãn. Thời gian cứ thế, không ngừng qua đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.